nuốt vội miếng bánh mì, mồm nó lúng búng. Nhi, sao tao không nhớ đến việc gọi hỏi anh ta nhỉ? Quyên thò tay vào trong quần, rút ra chiếc điện thoại rồi bấm số phone gọi. Sau vài tiếng chuông vang lên, ở bên kia đầu dây giọng nói một người đàn ông. Alo, cho hỏi ai ấy nhỉ? Thấy tiếng anh Kiên, Quyên vội vàng nói. Anh Kiên hả? Em Quyên đây ạ. Quyên đấy hả? Cô về đến Hà Nội rồi hả? Sao để gọi cho tôi thế này? Anh Kiên hỏi han vài câu. Quyên thở dài trả lời anh Kiên. Nhìn tờ giấy trên tay, cô cất giọng hỏi. Này, em với Hương ra sân bay về rồi, nhưng mà nhờ qua người bạn em biết một ông thầy. Loay hoay từ sáng đến giờ mà hai chúng em tìm mãi không ai biết địa chỉ mà bạn em đưa cả. Bí quá nên em mới phải gọi điện cho anh để hỏi đây này. Nói đến đây, Quyên bắt đầu đọc địa chỉ cho anh Kiên. Sau khi Quyên đọc xong, ở bên kia một sự im lặng dần hiện hữu. Quyên quay sang nhìn Hương rồi cả hai cùng chờ đợi. Một lúc lâu sau, giọng anh Kiên vang lên. Alo, hai cô còn ở đó không? Dạ, bọn em đây anh. Quyên vội vàng trả lời. Anh Kiên lại trầm ngâm rồi cất giọng lưỡng lự. Tôi hỏi chút nhưng hai người cũng đừng bận tâm quá nhiều. Hai cô có thể cho tôi biết ai là người giới thiệu cho hai cô ông thầy này hay không? Quyên nhìn tôi vẻ mặt lưỡng lự. Tôi gật đầu ra hiệu cho Quyên kể lại. Dù gì anh Kiên cũng đã từng vào chỗ nguy hiểm với hai chúng tôi. Sau khi nghe Quyên kể lại, anh Kiên thở dài. Đoạn anh cất giọng nói. Người đàn ông mà hai cô tìm, tôi biết ông ta ở đâu. Và tôi có thể đưa hai người đến tìm gặp ông ấy. Nghe anh Kiên nói đến đây, tôi và Quyên vui lắm. Trong lòng chúng tôi lúc đó anh như một vị cứu tinh vậy. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của anh như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi và Quyên. Nhưng mà các cô cũng đừng hy vọng quá nhiều. Tôi chỉ sợ hai người sẽ đi một chuyến công cốc. Mà thôi, nếu hai người vẫn muốn đi, thì sáng mai tại địa điểm cũ mình gặp nhau ở đó. Hai chúng tôi chào anh Kiên rồi tắt máy. Một cảm xúc khó tả dần hiện hữu trong tôi và Quyên. Dường như trong câu nói của anh Kiên thể hiện anh là một người biết khá rõ về người đàn ông kia. Tôi và Quyên ngồi nghĩ ra một loạt viễn cảnh về buổi đi ngày mai. Xách chiếc ghế ra ngoài ban công, hai chúng tôi ngồi ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng buổi đêm. Giữa tiết trời mùa thu, Đà Nẵng thật đẹp và hoa lệ. Tôi và Quyên còn đang nói chuyện vui vẻ thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa phát ra. Nghĩ là Lễ Tân cầm đồ ăn lên, tôi liền chạy ra. Nhưng rồi khi tôi mở cửa thì lại không thấy ai cả. Tôi ngó đầu nhìn ra xem có phải ai trêu hay không, nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả. Khép cánh cửa, tôi quay người vào trong. Thêm một lần nữa cánh cửa lại vang lên. Tôi như đứng hình mất vài giây. Tin chắc có thằng mạ cha nào đang trêu mình. Tôi ngó mắt nhìn qua lỗ nhỏ. Qua mắt cửa tôi nhìn ra bên ngoài hành lang. Vẫn là khoảng trống trơn. Đưa mắt dò xét xung quanh, miệng tôi lẩm bẩm. Để xem mày có xuất hiện nữa không. Bà mà bắt được mày thì mày chết. Nhưng cũng chính lúc đó, ở ngay phía đằng sau tôi, bóng dáng Quyên bỗng dần chuyển động. Quyên thẫn thờ bước từng bước lại gần tôi, cho đến khi giọng nói nó phát ra. Một giọng nói như từ xa xăm vọng lại. Mày đang tìm cái gì đấy Hương? Giọng nói của Quyên khiến cho tôi giật mình đánh thót. Đưa tay lên che ngực, tôi quay sang nhìn Quyên. Mẹ mày Quyên, làm tao giật hết cả mình. Mày đến đây từ lúc nào thế? Tao đang định xem cái thằng nào nó trêu tụi mình. Quyên ánh mắt thẫn thờ, nó nhẹn miệng cười rồi thơ thẩn quay vào bên trong. Thế thì cứ tìm đi. Ở đó tìm đi. Tìm được ai, cứ tìm đi. Điều bộ của Quyên khiến tôi nghi lắm. Cũng chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì. Tiến sát lại Quyên, tôi gồng sức béo nó một cái. Đau, đau tao. Hương, mày làm gì đấy, thâm tím hết cả tay tao vào rồi đây này. Câu nói của Quyên khiến tôi thở phào. Kéo nó ra bên ngoài, tôi cười trừ cất giọng đánh làng đi. Tao trêu tí gì mà căng. Thôi, ra ngoài này, tao pha ly cà phê hai đứa mình uống, còn ngắm cảnh cầu Rồng nữa chứ. Cứ thế tôi kéo Quyên ra bên ngoài. Nhưng rồi cũng chính lúc đó, ở bên ngoài hành lang, có bóng dáng đứa trẻ con mặc chiếc váy màu đen lướt ngang qua cánh cửa phòng tôi. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích trẻ con cứ thế vang vọng phía sau.

Hương ơi, bé Na, hình như bé Na bắt Mít rồi. Tao thấy bé Mít đang bị Na nó đưa đi ở đằng sau. Ông thầy ngồi nghe cuộc hội thoại của hai chúng tôi thì thở dài. Đoạn ông cất giọng nói: Cô yên tâm, con gái cô vẫn được bảo hộ ở đền. Tôi không biết mọi chuyện diễn ra với gia đình cô như thế nào, nhưng mà hiện tại con bé vẫn ổn. Tôi cảm nhận được chuyện này không để lâu được nữa. Thứ cho hai cô thông cảm, tôi sức cùng lực tận không thể hóa giải kiếp nạn này cho hai cô được. Nói đến đây, thầy Bảy đưa vạt áo lau đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Cả cuộc đời hành nghề thầy pháp của ông, chỉ có duy nhất hai chuyện khiến ông phải ân hận. Chuyện thứ nhất là cái chết của bố mẹ anh Kiên. Chuyện thứ hai chính là không hoàn thành di nguyện của sư phụ ông. Nhìn tôi và Quyên, ông thầy chỉ biết căn dặn vài câu rồi chúc cho Quyên bình an qua kiếp nạn này. Vì mãi nói chuyện mà chúng tôi không còn để ý đến đàn quạ vẫn đang đuổi theo ở phía sau. Chiếc xe cứ thế lăn bánh trở lại Đà Nẵng. Tôi và Quyên sau chuyến đi dài cục đầu xuống xe mà ngủ thiếp đi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình tỉnh giấc. Nhìn điện thoại thấy người gọi là cô Loan, Quyên vội vàng bấm máy nghe. Alo, cô Loan đấy à? Nhà có chuyện gì hay sao mà gọi cho cháu giờ này? Bên kia đầu dây, giọng cô Loan sụt sùi. Quyên đấy hả cháu? Bé Mít nó ốm nặng lắm. Chuyện ở trong đấy cháu giải quyết xong chưa? Cô và cô Loan đang đưa Mít vào bệnh viện. Cháu mau về đây đi. Alo, alo, cháu còn ở đó không Quyên? Alo, alo. Nghe cô Loan nói đến đây, Quyên như không giữ được bình tĩnh. Mọi chuyện dường như đã vượt qua sức chịu đựng của nó. Chiếc điện thoại trên tay Quyên rơi bịch xuống đất. Nó gục đầu xuống ghế mà khóc nấc lên. Nhìn Quyên đau khổ, giờ đây tôi cũng không biết phải nói thêm gì cả. Thực sự tất cả những điều có thể làm, tôi đều đã làm cho Quyên. Ôm Quyên vào lòng, tôi nhờ anh Kiên đưa hai chúng tôi trở lại khách sạn, dọn dẹp đồ đạc rồi đi thẳng ra ngoài sân bay. Cô Lan, Mít sao rồi cô Lan? Con bé đâu? Mau đưa cháu đến chỗ con bé. Sau khi xuống máy bay, Quyên và tôi đi xe về thẳng bệnh viện. Cô Lan đã đứng ở cổng đợi từ bao giờ. Nhìn thấy tôi và Quyên, cô Lan vội vàng đưa hai đứa vào bên trong. Vừa đi, cô Lan vừa kể lại mọi chuyện trong thời gian tôi và Quyên không có mặt ở đây. May quá, hai đứa đây rồi. Mau vào trong, bé Mít ốm nặng lắm. Sáng nay cô thấy Mít sốt quá, còn bé lên cơn co giật nên cô đưa ngay vào trong bệnh viện. Cô Lan đưa tôi và Quyên chạy đến buồng cấp cứu. Nhìn thấy chúng tôi, cô Lan liền đi đến. Đoạn cô cầm chiếc khăn mùi xoa lau lau nước mắt rồi sụt sịt nói: Quyên, cháu về rồi hả? Bé Mít, bé Mít. Cô Loan nói không hết câu thì khóc nghẹn lên. Đỡ cô Loan ngồi xuống ghế, cả bốn người chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Sau khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Bác sĩ y tá theo đó mà lần lượt bước ra. Tôi và Quyên cũng theo đó mà vội vàng chạy lại. Đoạn Quyên rơm rớm nước mắt cất giọng nghẹn ngào: Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Cháu có bị làm sao không bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn mọi người, đưa tay gầy gầy cái cọng kính, ông ta nói: Cháu nó đã vượt qua cơn nguy hiểm. Cô là mẹ của bệnh nhân. Vâng, tôi là mẹ của cháu. Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi cất giọng nói tiếp: Thế phiền hai cô theo chúng tôi. Có một chuyện tôi nghĩ gia đình nên biết. Nói đến đây, vị bác sĩ nọ hất tay ra hiệu cho một y tá bê một cái khay đi theo, đưa chúng tôi vào căn phòng nhỏ. Vị bác sĩ lấy chiếc khăn đậy khay ra. Trên khay dần xuất hiện một thứ khiến Quyên vừa nhìn thấy đã ngồi cục xuống đất. Nhìn chiếc khay trên bàn, tôi dần phát hiện ra nó chính là một mớ tóc dài. Ở sâu bên trong hình như còn chứa một cục thịt đỏ hòn. À không, nói chính xác là nó là một thai nhi. Đưa tay lên che miệng, một cảm giác buồn nôn dần xuất hiện nơi cổ họng của tôi. Nhìn hai người chúng tôi, vị bác sĩ thở dài. Đoạn ông ta cất giọng nói: Đây chính là thứ tôi lấy được ở trong bụng con gái cô. Chúng tôi không biết tại sao thứ này lại vào trong bụng cháu nó, nhưng mong gia đình nên để ý đến đứa bé nhiều hơn. Cháu nó sức khỏe hiện giờ rất yếu.

Nghĩ đến việc mình không làm gì sai, tôi chạy thẳng lên nhà sàn, đập cửa rồi gọi. Ngoại, ngoại ơi, con cháu của ngoại này, ngoại mở cửa cho con vào đi. Ngoại có giận bố mẹ con thì cũng đừng giận con chứ ngoại ơi. Tôi còn đang định nói gì thêm thì cánh cửa bỗng lịch kịch mở ra. Mẹ gật đầu ra hiệu cho tôi vào bên trong. Như hiểu ý, tôi gật đầu rồi bước vào. Cùng lúc đó một giọng nói khàn khàn phát ra. Vào rồi thì khóa cửa vào. Đừng để mấy cái đứa bất hiếu kia bước chân vào cái căn nhà này. Tiếng nói của ngoài phát ra tận trong góc nhà. Nhìn ra ngoài cửa ấy có khi cách nhau phải đến cả chục mét. Thế rồi ai? Ai vừa mở cửa cho tôi? Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình. Quả thật từ khi tôi đến đây, căn nhà này có quá nhiều điều kỳ quái xảy ra. Tôi đón rén bước gần về phía ngoài. Ngồi trước ngoài tôi mới được để ý từng nếp nhăn trên mặt. Quả thật ngoài đã già. Ngoài sống một mình mấy chục năm ở đây, chắc ngoài cô đơn lắm. Nhìn ngoài trong bộ dáng tiểu tụy bao nhiêu, cảm giác sợ sệt dần tan biến. Đưa tay nắm lấy tay ngoài, tôi cất giọng rụt rè. Ngoài, con về thăm ngoài này. Ngoài có muốn gặp con không ngoài? Ngoài không nói gì, ngoài cứ ngồi đó nhìn tôi. Mãi một lúc lâu sau, ngoài mới ho lên một tiếng. Cháu ngoại về rồi hả? Đã lớn nhường này rồi cơ à? Nói rồi ngoại đưa tay lên sờ má tôi. Ngồi sát đến bên ngoài, tôi cất giọng nói tiếp. Ngoại đừng giận bố mẹ con nữa nha. Bao năm nay mẹ con nhớ ngoại lắm. Nhưng sợ ngoại còn giận nên mẹ không dám về. Ngoại cho con gọi bố mẹ vào trong này nha. Được sự đồng ý, tôi vui vẻ chạy ra gọi bố mẹ vào bên trong. Sau một khoảng thời gian hỏi han có, tâm sự có, chửi mắng cũng có, giờ đây tình cảm giữa mẹ và ngoại cũng được hàn gắn lại. Mọi người còn đang vui vẻ nói chuyện, bỗng ngoài nheo mắt nhìn tôi cất giọng nghiêm trọng. Anh chị làm cái gì mà để cháu tôi trên ngoài toát ra quỷ khí nhiều như thế này? Nghe ngoài hỏi, tôi vội vàng chạy đến góc nhà cầm ra chiếc hộp gỗ. Đặt chiếc hộp trước mặt ngoại, tôi vội vàng nói. Ngoại, tất cả mọi chuyện đều từ cái thứ ở trong này mà ra. Ngoại giúp con trừ nó có được không? Ngoại đưa ánh mắt chuyển từ tôi sang chiếc hộp. Sau vài phút im lặng, ngoại bắt đầu nói. Ở đâu mà con có được cái thứ này? Nhưng mà nó không làm hại đến con. Thứ nó nhắm là vật chủ đã liên kết với nó. Con mang theo thứ này bên người để làm gì? Nghe ngoại nói, tôi dường như không tin vào tai mình. Dường như ngoại có thể nhìn thấu mọi chuyện. Tiến sát lại gần ngoại, tôi bắt đầu kể cho ngoại nghe sự tình câu chuyện. Sau khi nghe tôi thuật lại toàn bộ, ngoại liền đưa tay gõ mạnh vào đầu tôi. Ấy, đau con, sao ngoại lại đánh con? Còn đánh được là còn may rồi đấy. May cho nhà cô là trên cổ còn đeo bùa bảo hộ của tôi. Ấy chứ không thì bây giờ làm gì còn được gặp lại tôi mà cầu xin tôi cứu nữa hả? Nghe ngoại nói đến đây, tôi như không tin vào tai mình, kéo trong cổ ra chiếc vòng ngọc nhỏ, tôi khó hiểu hỏi lại. Ngoại, ý ngoại nói là cái vòng này sao? Đúng vậy. Nói rồi, ngoại lấy chiếc vòng trên tay tôi, đặt nó ra trước ánh nến. Bỗng ở trên tường từng dòng chữ loằng ngoằng dần phản chiếu ra. Nhìn chiếc vòng, mẹ tôi liền quay sang nhìn ngoại lắp bắp hỏi. Thầy, lẽ nào thầy... Ngoại cũng không đợi mẹ nói hết câu, đưa chiếc vòng cho tôi, ngoại bắt đầu nói tiếp. Lẽ với chẳng cái gì, chẳng phải năm xưa vì lo cho cô xuống dưới đó không may gặp chuyện gì, tôi mới phải đặt cái vòng này vào túi áo của cô hay sao? Đến giờ cô vẫn không hiểu ra nỗi lòng của ông già này hay sao? Nghe ngoại nói đến đây, mẹ liền ôm lấy ngoại mà sụt sùi khóc. Chẳng là năm đó ngoại biết rằng mẹ sẽ quyết tâm bỏ xứ theo bố. Cũng vì phận là người đức cao vọng trọng trên bản, ngoại cũng đành ra vẻ làm ngơ tuyệt tình với mẹ. Sợ con gái xuống dưới đó không may có chuyện gì, nên ngoại đã âm thầm làm chiếc vòng ngọc này, rồi khắc chú cổ vào bên trong, cũng chỉ vì muốn bảo vệ mẹ, đợi ngày mẹ nhận ra, quay lại đây hối lỗi với ngoại. Thấy mẹ khóc lóc bù loa, ngoại ra sức đẩy mẹ ra, đoạn cất giọng nói. Thôi được rồi, giờ này còn khóc lóc cái nỗi gì? Mau mở cái hộp ra cho ta, để xem cái thứ ác nghiệt này nó tài phép đến đâu nào. Nghe lời ngoại, tôi mở nắp chiếc hộp. Ngoại thò tay vào trong nhấc con búp bê ra. đoạn ngoại giật phăng lá bùa của cô Dung lẩm bẩm nói. Dính cái này vào đây làm gì? Vô dụng. Nói rồi, ngoại đưa ánh nến chiếu một lượt quanh con búp bê, đặt con búp bê vào hộp ngoại nói. Không đúng, con búp bê này không phải là nơi chứa xác đứa trẻ. Nó đơn giản chỉ là một nơi trú ngụ của con quỷ. Nói cho ta biết còn con búp bê nào như này hay không? Thánh quại nhìn tôi hỏi, tôi cố gắng nhớ lại, như nhớ ra điều gì tôi vội vàng nói. Có thưa ngoại, tại sân chính ngôi nhà của vị thầy Pháp có một con búp bê được đặt ở ngay trên cây cột cao. Con búp bê đó có hình dáng y hệt như con này thưa ngoại. Có phải còn một con khác cũng như này nhưng màu trắng đúng không? Ngoại trầm ngâm hỏi lại. Thấy ngoại đoán việc như thần, tôi miệng há hốc lắp bắp hỏi lại. Dạ đúng ạ, sao ngoại biết? Ngoại khóe miệng giật giật, cười khỉnh một cái rồi đáp lại tôi. Tại sao ta lại không biết? Đó là một thuật cổ dùng để luyện quỷ nhi. Rất ít người biết đến thuật này. Người luyện thuật phải nhịn ăn trong vòng 7-7-4-9 ngày, luyện thân xác của một cặp song nhi. Đặc biệt, hai vong nhi này phải là anh em sinh đôi. Chọn ra một vong nhi chăm sóc nuôi nấng, vong còn lại ra sức hành hạ đánh đập, thậm chí là róc thịt vong nhi đó, để cho vong nhi kia ăn. Sau 49 ngày đứa trẻ bị ngược đãi, do tích tụ oán khí hận thù mà biến thành oán linh, nhằm phục vụ cho những việc làm xấu xa. Đứa trẻ còn lại vì được tịnh độ hàng ngày nên sẽ trở thành cu man thông với bản tính lương thiện. Nghe ngoại nói đến đây tôi có đôi chút không hiểu, liền cất giọng hỏi lại. Sao người ta lại phải luyện ra hai con như thế để làm gì hả ngoại? Ngoại hò thêm vài cái rồi lại cất giọng nói tiếp. Mục đích luyện hai con là để cho chúng có sức mạnh tương đương nhau. Nếu sau này có xảy ra việc không điều khiển được con oán linh thì có thể dùng đứa trẻ tâm tính tốt để diệt lại nó. Nhưng mà đứa trẻ kia vốn tính lương thiện nên chưa từng có ai thành công trong việc này cả. Nghe ngoại kể đến đây tôi nhớ lại việc của thầy A7. Bảo sao khi giúp Quyên thầy lại bị con quỷ đánh cho đến phụt cả máu mồm ra như vậy. Nghĩ đến Quyên tôi quay sang ngoại lo lắng hỏi. Ngoại ơi, thế không còn cách nào giúp bạn con hay sao? Ngoại đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi cất giọng nói. Yên tâm, chẳng phải có ta ở đây hay sao? Việc này không được chậm trễ, chắc con quỷ sẽ không biết đến sự hiện diện của ta. Việc trước mắt là phải đưa ta đến gặp người đã liên kết với nó. Nói đến đây ngoại ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đồ đạc lên đường. Trên ô tô trở về Hà Nội, ngoại có hỏi thêm tôi vài điều. Nhưng đổi chuyện quan trọng nhất chính là. Alo, cô Hương đấy hả? Gọi cho anh có chuyện gì không? Theo lời của ngoại tôi gọi điện liên hệ cho người quen biết ở trong Đà Nẵng. Mà ngoài anh Kiên ra tôi làm gì biết gọi cho ai. Thế anh Kiên bắt máy tôi liền vào thẳng vấn đề. Về phần anh Kiên vì đang ngồi cạnh thầy Bảy, thấy anh nhắc đến tôi thầy Bảy vội kêu anh bật loa. Alo, anh Kiên đấy hả? Em có chút chuyện muốn nhờ vào anh. Anh có thể giúp em được không? Việc cấp bách lắm rồi. Thầy A7 cầm lấy điện thoại đưa lên miệng, đoạn thầy hỏi tôi. Hương đấy hả con? Thế cần nhờ chuyện gì mau nói ta giúp. Thấy giọng thầy Bảy tôi như vui hẳn. Thầy A7 à? Vâng con Hương đây. Con tìm được người giúp con diệt con quỷ rồi. Thầy nói chuyện với ngoại của con nha. Nói rồi tôi đưa điện thoại cho ngoại. Ngoại bắt đầu dặn dò công việc với thầy A7. Sau khi mọi chuyện bàn bạc đã xong, ngoại liền đưa máy cho tôi. Thấy điện thoại đã tắt tôi liền quay sang hỏi ngoại. Ngoại, thế ngoại gọi vào trong đó có việc gì vậy? Hai người nói gì con nghe không hiểu. Ngoại nhìn tôi nhưng lại không giải thích, chỉ vỏn vẹn nói một câu. Khi nào xong, lúc đó còn ắt rõ. Hà Nội đón gia đình tôi bằng một đêm mưa gió. Tôi cùng bố mẹ đưa ngoại vào bên trong bệnh viện. Thấy tôi, dì Lan vội vàng chạy lại. May quá, mọi người về đây rồi. Ông đây là... Thấy dì Lan hỏi, tôi liền đứng ra giới thiệu. Cô Lan, đây là ông ngoại cháu. Ngoại bảo mọi chuyện cứ để ngoại giải quyết. Thưa ngoại, đây là cô Lan. Cô ấy đã giúp đỡ bọn con rất nhiều đó ngoại. Thấy tôi nói thế, cô Lan liền quay sang cùng ngoại chào hỏi vài câu. Nhớ đến Quyền, tôi nhìn cô Lan cất giọng hỏi. Quyền mấy hôm nay sao rồi cô? Có còn gặp ác mộng nữa không ạ? Nói rồi tôi quay sang nhìn Quyên. Cô Lan cũng theo đó mà nhìn vào cùng tôi. Nhìn Quyên trên giường bất động, cô Lan thở dài nói: Từ hôm gia đình con đi đến giờ, cái Quyên nó vẫn nằm im như thế, cũng không thấy nó cọ quậy. Bé Mít thì có vẻ tươi tắn hơn, thì thoảng con bé cũng mơ thấy ác mộng, nhưng không còn sợ hãi nhiều như trước. Cô Lan kể đến đây cũng là lúc giọng của ngoại vang lên: Để con bé bị hành đến thế này rồi sao? Thôi, mau đưa ta về nhà con bé, cần giải quyết triệt để việc này, để lâu ắt có người phải chết. Dặn dò cô Lan thêm vài câu, tôi đứng ngoài trở lại nhà Quyên. Đứng trước căn nhà ngoài nhìn qua một lượt rồi thở dài nói: Ẩm khí bốc lên nồng nặc thế này rồi hả? Quả đúng như ta nghĩ, con quỷ nó không ở đây. Mau mở cửa. Theo lời ngoại, tôi liền đi đến mở cửa. Đẩy cánh cửa ra, tôi bắt đầu bước vào. Bước vào bên trong, một thứ mùi hôi thối phả ra khiến tôi suýt thì ói mửa. Đưa tay bịt mũi, tôi lần mò bật công tắc điện. Tiếng tách vang lên, căn phòng nhanh chóng được phát sáng. Điều khiến tôi kinh hãi hơn cả chính là căn nhà giờ đây khắp xung quanh là những dòng chữ Thái nguệch ngoạc được vẽ lên bằng từng vết máu đỏ tươi. Dưới sàn nhà là vô số con quạ đen như bị ai đập chết. Con thì phân hủy gần hết, con thì phân hủy quá nửa, tạo ra một mùi hôi thối kinh tởm. Nhìn cảnh tượng kinh dị, tôi còn chưa biết phải làm sao, bỗng giọng của ngoại lại vang lên: Mau, đưa ta lên nơi thờ của con quỷ. Dạ, ngoại theo con. Đỡ ngoại lên tầng 3, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt tôi giờ đây vẫn là những dòng máu đỏ nguệch ngoạc trên từng cửa sổ sàn nhà. Ngồi xuống trước mâm cúng, ngoại lấy con búp bê rồi đặt nó trở lại vị trí. Cùng lúc đó, bỗng ở đâu có gió lùa về, ngoại nhanh tay lấy ra một lá bùa loằng ngoằng tiếng Thái, dán thẳng vào mặt con búp bê. Quay sang phía tôi, ngoại ra hiệu cho tôi bấm máy gọi anh Kiên. Rút trong túi ra một chiếc chuông nhỏ, ngoại bắt đầu lắc lên những âm thanh leng keng, rồi bắt đầu nhẩm đọc. Cũng chẳng biết ngoại đang đọc cái thứ tiếng gì, chỉ biết khi ngoại bắt đầu đọc, cũng là lúc ở dưới nhà đồ đạc bắt đầu rơi vỡ. Tiếng cười trẻ con cũng theo đó mà vang lên, rồi tiếng bước chân chạy bên ngoài. Khi thì vang lên bên ngoài hành lang, khi thì ở dưới nhà, khi thì dọc theo cầu thang tạo ra âm thanh bịch bịch. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoại đưa tay hất liên tục cái thứ nước đã được chuẩn bị trước mặt về phía con búp bê. Sau từng lần vẩy nước phép, ở bên ngoài tiếng gào thét vang lên. Bất giác cánh cửa phòng như bị ai đập uỳnh uỳnh, cánh cửa cũng theo thế mà rung lên liên hồi. Âm thanh đổ vỡ vang lên, cánh cửa rơi ra nằm nhoài dưới mặt đất. Phía bên ngoài dần xuất hiện đứa trẻ, khoác trên mình bộ váy màu đen. Hai bàn tay nó móng vuốt mọc ra dài ngoằng. Nhìn về phía ngoài, đứa trẻ rít lên một tiếng rồi nhắm móng vuốt lao tới. Là ngươi, dám đối đầu với ta sao? Ta sẽ giết ngươi. Nhanh thoăn thoắt, con quỷ đã lao tới trước mặt ngoài, chỉa móng vuốt về phía ngoài mà vả tới tấp. Ngoại như có chuẩn bị rút trong túi ra một thanh kiếm. Điểm đặc biệt của thanh kiếm trong tay ngoại chính là cán kiếm được làm bằng chân trước của con dê núi. Trên kiếm là chi chít những dòng chữ cổ được chạm khắc dọc hai bên lưỡi kiếm. Ngoại vung kiếm chắn ngang đường móng vuốt của con quỷ. Quay sang nhìn tôi, ngoại hét lớn: Đâm nó! Thầy Áp Bảy cùng anh Kiên theo như lời dặn của ngoại đã tiến đến sát bên căn nhà sàn nơi chứa con búp bê. Nghe giọng của ngoại quát qua điện thoại, biết thời cơ đã đến, thầy Áp Bảy rút ra một con dao bằng bạc, nhắm thẳng con búp bê trên chiếc cột đá mà đâm đến. Anh Kiên cũng chạy theo sau yểm trợ. Từng con quạ ở trên cứ thế lao thẳng về phía hai ông cháu anh Kiên. Vì đã có sự chuẩn bị, anh Kiên lấy trong túi ra chiếc đèn công suất lớn, chiếu thẳng về phía lũ quạ. Quạ vốn sợ ánh sáng chuyển động, chúng liền tìm đường né ra. Thầy Áp Bảy tiến sát lại phía con búp bê, nhắm dao đâm thẳng một nhát qua người. Một tiếng hét chói tai phát ra, vang vọng khắp khu rừng. Đàn quạ vừa xong còn máu chiến, bỗng kêu lên quạ quạ rồi bay đi tán loạn. Ở bên này, con quỷ nhi đang đánh ngoại thì kêu ré lên. Đôi mắt nó hằn học từng vệt máu tươi chảy ra nơi khóe mắt. Nó quay sang nhìn về phía con búp bê rồi chạy thẳng đến. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoại rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ với những hình quái dị. Dán thẳng lá bùa vào con búp bê, ngoại đặt nó vào trong hộp gỗ rồi đẩy hộp lại. Cẩn thận hơn nữa,